Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tào Ngang lần thứ nhất cảm thấy Trần Cung tính chậm là một đại vấn đề. Hắn am hiểu làm lấy mắt toàn cục lâu dài quy hoạch. Lại không thích hợp loại này đánh giáp lá cà nắm thời cơ quyết đoán. Chờ hắn kế sách nghĩ ra được, thời cơ chiến đấu đã mất đi, không có người nào là toàn tài, muốn thành đại sự, còn phải lại tìm mấy cái giống Quách gia, Tân Bì như thế mưu sĩ, Công Đài huynh, Tân Bì đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tân Bì tâm lý đã bại, sĩ khí đã đoạt, tuy nhiên hắn nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn đã không có lòng tin chiến thắng Quách gia. Cho nên hắn hướng ta cầu viện, hắn lấy chính mình danh nghĩa hướng ta cầu viện, cũng là hy vọng ta có thể giúp hắn một lần, giúp Viên Đàm chiến thắng Tôn Sách, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vui mừng, không che giấu được tâm lý đắc ý Trần Cung, Tào Ngang há hốc mồm, cực lực để cho mình ngữ khí biến đến bình tĩnh một số, Công Đài huynh, viên sứ quân mới vừa từ dưới thành đi qua. Tôn Sách đuổi đến rất gấp, ta phản ứng quá chậm, không có thể kịp thời tiếp ứng. Hiện tại viên sứ quân hướng bắc đi. A, Trần Cung nụ cười trên mặt cứng đờ, hóa thành một mặt thật không thể tin, đã bại. Đã bại, ta vốn định mang thân vệ kỵ đi tiếp ứng. Thế nhưng là thúc phụ, tướng quân, ngươi ngàn vạn không thể đi. Trần Cung sắc mặt đại biến. Một thanh níu lại Tào Ngang cánh tay, người lúc này thời điểm không cần phải ra khỏi thành, mà chính là cần phải thủ vững Nhậm Thành. Nhậm Thành là chúng ta chuyển bại thành thắng cơ hội. Tôn Sách cha con thiện dã chiến, nhưng công thành không có ưu thế, chỉ có thể liều nhân lực, vật lực, nếu để cho viên sứ quân vào thành. A, viên sứ quân đã bại. Trần Cung ảo não đập vỗ trán. Vừa đi vừa về chuyển hai vòng, vậy chúng ta thì càng không thể ra khỏi thành. Bằng binh lực chúng ta, ra khỏi thành cũng không thể chuyển bại thành thắng. Giữ vững Nhậm Thành, để viên sứ quân bộ hạ ở ngoài thành liệt kê doanh. Góc cạnh tương hỗ, vạn nhất không địch lại, còn có thể lui giữ trong thành. Chỉ cần có đầy đủ nhân lực, vật lực, Tôn Sách cha con lại dũng cũng đành chịu ta gì. Tào Ngang cảm thấy có lý, thế nhưng là vừa nghĩ ngoài thành cái kia cục diện hỗn loạn, lại có chút vò đầu, bên ngoài đã lộn xộn, Viên Đàm bị Tôn Sách đuổi đến ngay cả thở thời điểm đều không có. Làm sao điều hành? Trần Cung đã tính trước phái người liên lạc Chu Linh, Phùng Giai, bọn họ còn không có động, để bọn hắn một khi bất lợi thì hướng Nhậm Thành dựa vào. Để tránh bị tổn thất trọng đại, Trần Cung dừng bước, lắc lắc trong tay cầu viện sách, tướng quân, nhanh phái người đi viên sứ quân trung quân đại doanh, cùng tân tá chỉ liên lạc, mời hắn vào thành, đồng thời mời hắn cho Chu Linh, Phùng Giai hạ mệnh lệnh, vây công Tôn Sách kế hoạch đã thất bại, tái chiến vô ích, lập tức co vào phòng tuyến, giảm nhỏ tổn thất, bằng không. Trần Cung ngẩng đầu, đột nhiên biến sắc, xấu, viên sứ quân, tân tá chỉ nóng lòng cầu thắng, triệu tập trọng binh vây công Tôn Sách, Tôn Kiên tất nhiên mượn cơ hội khó, Chu Linh gặp nguy hiểm, Tào Ngang sắc mặt cũng thay đổi, hắn tại trên tường thành thấy rõ ràng, Chu Linh tiền quân có gần một nửa nhân mã ngay tại hướng Vạn An Đình di động. Hiển nhiên là làm chuẩn bị tiếp viện Viên Đàm, nhưng Viên Đàm đã bại, hắn tiếp viện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ làm cho Tôn Kiên tạo thành đánh bất ngờ cơ hội. Tào Ngang không dám thất lễ, quay người chạy lên đầu thành, hướng Tôn Kiên trận địa nhìn qua, Tôn Kiên đại doanh một mảnh yên lặng, nhìn không ra bất kỳ dị dạng, Trần Cung cũng cùng lên đến. Nhìn một chút nơi xa đại doanh, vừa muốn nói gì, ngay sau đó nhìn đến Chu Linh bộ di động, không khỏi vỗ thành tường, tân tá trì, ngươi đây là bên trong tâm ma a, há có thể không vì người thừa lúc. Tào Ngang đưa tay đánh gãy Trần Cung phàn nàn, công đại huynh, ta đi Chu Linh đại doanh, ngươi đi viên sứ quân trung quân đại doanh, nhanh, càng tốt càng tốt. Tôn Kiên đứng tại tướng đài phía trên, nhìn lấy Chu Linh đại doanh đang di động chiến kỳ, đuôi lông mày vô ý nhảy nhót, liền Chu Linh tiền quân đều điều động, Viên Đàm đây không phải là muốn dồn Tôn Sách vào chỗ chết không thể a. Tăng thêm Chu Hoàn bộ ở bên trong, Tôn Sách tổng cộng chỉ có 6,000-7,000 bộ kỵ, đi qua mấy lần đại chiến hao tổn, chính thức có thể chiến cũng chính là 5,000-6,000 người, song phương binh lực so sánh ít nhất là 5:1. Bởi vậy có thể thấy được, tại Viên Đàm trong suy nghĩ, Tôn Sách mới là hắn chính thức đối thủ. Tôn Kiên tâm lý có chút mất mát, nhưng càng nhiều là kiêu ngạo. Hắn nhớ tới Tôn Sách đã từng đã nói với hắn những lời kia. Nguyên bản hắn cảm giác đến Tôn Sách thiếu niên khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, cái kia mới không phải cái gì thiếu niên khinh cuồng. Đó là chân chính tự tin. Thiên tài mới có tự tin. Ta nhi tử chính là như vậy thiên tài. Chuẩn bị xuất kích. Tôn Kiên vỗ vỗ lan can, quay người đi xuống đài chỉ huy. Hàn Dương mang theo 300 kỵ đứng tại dưới đài, chờ lấy xuất phát. Trừ cái đó ra, còn có 10,000 bộ tốt. Bên trong bao quát Tôn Sách tạm thời giao cho hắn chỉ huy 4,000 Giang Đông con cháu binh. Tuy nhiên còn không có tự mình chỉ huy những thứ này Giang Đông con cháu binh tác chiến. Thế nhưng là vẻn vẹn tòng quân cho phía trên cũng có thể thấy được. Cái này 4,000 người không thể so với hắn thân vệ doanh yếu. Bá phù là làm sao luyện? Tôn Kiên rất ngạc nhiên. Hắn tự xưng là thống binh kinh nghiệm phong phú. Tôn Sách dùng binh còn là hắn nhập môn. Nhưng Tôn Sách tiến bộ quá nhanh. Hắn hiện tại ngược lại có chút theo không kịp. Đây cũng là Chu Du, Quách gia bọn người trợ giúp gây nên. Thư nhân thì là có dùng a. Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, thì liền hành quân tác chiến đều so thuần túy quân nhân mạnh. Tôn Kiên vừa nghĩ, một bên đi vào thân vệ kỵ trước mặt, trở mình lên ngựa. Tần Tùng chạy tới, quân hầu, người quá mau, Quách tế tửu tin tức còn chưa tới. Tôn Kiên cười, chỉ một bên cao đến 3 trượng đài chỉ huy, văn biểu. Người đi lên xem một chút liền biết, ta dám cam đoan, Quách tế tửu tin tức thì trên đường, một hồi có thể đưa đến, người ở phía trên chờ lấy. Nếu như ta ra doanh, tin tức còn chưa tới, ngươi lại phát tin tức, ta lập tức quay trở về. Tần Tùng nửa tin nửa ngờ, chạy về phía đài chỉ huy. Tôn Kiên khẽ đá bụng ngựa, hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Hàn Dương bọn người theo thật sát, tiếng trống trận vang lên. Phía trước Tổ Mậu thu đến mệnh lệnh, hạ lệnh mở ra cửa doanh. Xuất lĩnh bộ hạ xông ra cửa doanh, thẳng hướng đối diện Chu Linh đại doanh. Đồng tập mấy người cũng làm ra phản ứng, xuất bộ ra doanh, đồng thời phát động công kích. Đối diện Chu Linh đại doanh rất nhanh có phản ứng, tiếng trống trận một trận gấp giống như một trận cờ xí lay động, vô số tướng sĩ tuôn ra lều vải. Tại doanh rào sau lập trận, dù cho phân ba đảo, gần 20,000 bộ tốt ra doanh vẫn là muốn hoa không ít thời gian. Tần Tùng đứng tại trên đài chỉ huy, một hồi nhìn xem Tôn Kiên vị trí, một hồi nhìn xem nơi xa. Tuy nhiên nhìn đến Chu Linh đại doanh biến động, cũng biết Tôn Kiên không có khả năng từ bỏ hành động lần này. Hắn hay là hy vọng Tôn Kiên suy đoán là đúng, Quách gia đã phát ra mệnh lệnh, chỉ là còn không có đưa đến mà thôi. Chỉ có như thế, trận chiến đấu này mới xem như dựa theo Quách gia định ra kế hoạch làm việc, mà không phải Tôn Kiên tự ý hành sự. Chỉ có như thế, mới có tất thắng lòng tin. Tổ Mậu đã tải công kích Chu Linh đại doanh, đồng tập cũng đuổi tới Chu Linh đại doanh trước, sắp phát động công kích. Tôn Kiên chẳng mấy chốc sẽ đi ra cửa doanh. Đại quân đã có một nửa tiến vào chiến trường. Tần Tùng lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, một ngựa từ đằng xa phi nước đại mà tới. Trong tay diêu động thải kỳ. Tần Tùng thở dài ra một hơi. Phất cờ hiệu đúng là bọn họ hết sức chờ đợi xuất kích mệnh lệnh. Quách gia đã thành công điều động viên đàm chủ lực. Thực hiện dự định tác chiến mục tiêu. Hiện tại là Tôn Kiên xuất kích thời điểm. Đánh trống, vì quân hầu trợ uy. Tần Tùng vui vô cùng. Ra lệnh một tiếng, 20 tên tay trống dùng lực gõ vang trống trận. Hùng hồn tiếng trống trận chiến ý dạt dào. Như lúc ban đầu thăng dương quang đồng dạng sáng ngời mà tràn ngập nhiệt tình. Tôn Kiên quay người, giơ tay lên, hướng trên đài chỉ huy Tần Tùng nhẹ nhàng phất phất tay. Tần Tùng cũng nhấc tay ra hiệu. Tôn Kiên quay người, khẽ đá chiến mã, hướng về phía trước phi nhẹ, giơ lên trong tay trường mâu, nghiêm nghị thét dài, giang đông con cháu, hơn vạn tên tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Không ai địch nổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN